Chương 169, có thể thành hay không thuộc điểm. Lục đạo tiên nhân Nhẫn Tông Khai Sơn Tổ Sư nhìn thấy Sasuke Hạ Gọ Rổ Mồ trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, Sato Zoro Sủ Kẻ trên mặt mang theo khinh bỉ. Từ Sasuke Hạ Gọ Rổ Mồ vừa ra trận thời điểm coi trời bằng vùng, cảm thấy chính hắn là nhận giới Khai Sơn Tổ Sư liền rất đáng gờm dáng vẻ, sáng tạo vạn vật. Một mặt kiệt ngạo cùng ăn chắc chính mình như thế, hiện tại đây trên mặt làm ra như vậy một phó biểu tình làm gì không phải xem thường hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh sao, hiện tại lại nói sức mạnh của hắn rất vướng tay chân. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Sasuke Hạ Gọ Rổ Mồ trên mặt lần đầu lộ ra phẫn nộ sát ý, vẫn cao cao tại thượng hắn lúc nào gặp được đãi ngộ như vậy ngông cuồng là muốn có bản lĩnh. Ngươi Sasuke Hạ Gọ Rổ Mồ tuy rằng mạnh, nhưng con ở không đến mư cờ để ta cúi đầu. Cái gì đệ vịu chi, lịch sử là do người thắng viết. Sato ra ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, khí thế trên người bỗng nhiên nổi lên. Làm hạ sổ củ hạ kỳ xung kích đến sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trước mặt lúc, sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mồ sắc mặt nhất thời biến đổi, nguồn sức mạnh này, tuyệt đối không thuộc về xúc nì dạ khí tức. Hai người và táo đều ở đón gió tung bay, đại chiến bất cứ lúc nào bạo phát. Cách đó không xa, nhìn mặt trước củ chỉ hạ xạ sủ kẻ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong hai con ngươi dần dần mơ hồ, nước mắt không bị khống chế tràn ra, nạ rủ tổ song quyền cầm thật chặt, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ phẫn nộ cùng đau thương. Nếu như đổi làm là người khác, giết chết hạ rủ nổ xạ cụ dạ lời nói hắn nhất định sẽ không tha thứ đối phương, thế nhưng một mực là xạ sủ kẻ làm ra. Ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng nếu như ủ trí hạ xạ sủ kẻ đồng ý quay đầu lại cùng hắn đồng thời đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, hắn là có thể tha thứ xạ sủ kẻ. Thế nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không quá dễ dàng, lục đạo tiên nhân nhi u mà y, lợi dụng trả cờ dạ đem âm thanh chuyển tới nạ rủ tổ bên hai, túi đầu liếc nhìn xạ sủ kẻ, hắn trầm giọng nói, nạ rủ tổ, vô dụng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho hắn tẩy não quá sâu. Chúng ta nhất định phải đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu được thắng lợi cuối cùng, có thế mới có thể để ủ trí hạ xạ sủ kẻ hồi tâm chuyển ý. Nạ rủ tổ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là đau thương, lục đạo tiên nhân đương nhiên, nếu như ngươi có thể đánh tỉnh. Hắn lời nói vậy thì tốt nhất, nhận giới là tuyệt đối không thể rơi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này ác ma trong tay, thế nhưng xạ sủ kẻ thực lực bây giờ tuyệt đối sẽ không yếu. Vì lẽ đó ngươi muốn chính mình chú ý nhất định phải đánh tỉnh hắn để hắn đồng thời tới đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Lục đạo tiên nhân nói, ta minh bạch. Nạ rủ tổ một cắn răng, cầm quyền, ngẩng đầu nhìn hướng về ủ trí hạ xạ sủ kẻ lúc ánh mắt đã đầy là kiên nghị, hiển nhiên quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bọn họ phát sinh đối thoại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ tự nhiên là có thể nghe được. Thế nhưng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt toàn bộ đều lộ ra xem thường vẻ mặt. Đặc biệt là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, những người này từng chuyện mà nói đường hoàng răng dấp, thế nhưng bọn họ đối với mình có thể có bất kỳ một điểm trợ giúp từ ủ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc bắt đầu hắn ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ liền vẫn nà mờ ơ một người lẻ loi hưu quạng trạng thái, đặc biệt là hắn căm hận ủ chỉ hạ ịt triệt nhưng là hắn không có sức mạnh. Nếu như không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhận lấy hắn, giáo dục hắn, hắn ủ trì hạ xạ sủ kẻ tuyệt đối không thể đánh bại ủ trì hạ ít chia, QNZ không thể nắm giữ thực lực bây giờ cùng địa vị. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ủ trì hạ xạ sủ kẻ nội tâm là tràn ngập cảm kích, để hắn phản bội xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sao có thể có chuyện đó, ăn cức đi thôi sủ kỳ hạ gọ rồ mồ. Không thể không nói, ngươi còn đúng là mắt toát ta. Một cái người chết khỏe mạnh chết ở trong quan tài không tốt sao, một mực muốn bỏ ra ngoài làm gì đem thế giới này chắp tay tặng cho ta không tốt sao. Mới vừa tình cảnh đó hắn nhìn ở trong mắt, đáng tiếc, hắn không cho là ủ trí hạ xạ sủ kẻ gặp phản bội hắn. Dựa vào một cái ả giả chuyển thế ra hỏa, có thể làm gì đây không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem thường ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Tuy rằng các đời ả giả chuyển thế cùng ỉn giờ giả chuyển thế chiến đấu hầu như đều là lấy ả giả chuyển thế thắng lợi mà kết thúc, thế nhưng lần này bị hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáo dục quá ưu trí hạ xạ sủ kẻ, có thể không phải người bình thường. Bọn họ chiến đấu sẽ như thế nào ta không biết, thế nhưng đón lấy chủ yếu nhất chiến đấu, ta nghĩ hay là muốn xem chúng ta đi. Hữu lòng tay ra tiên nhân gậy tích trượng, nhưng tự động trôi nổi ở bên cạnh hắn, trả cờ giả từ trong cơ thể dâng lên. Màu trắng tiên nhân áo khoác không gió mà bay, tự thân QNZ chậm rãi bay lên, Rốt sủ kỳ hạ gò rồ mồ chăm chú rồi. Đúng đấy, nhẫn giới trung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện, có điều xem ra ngươi tựa hồ bắt ta không biện pháp gì. Sato dạy ổ sủ kẹ cười nói, trên người Long Uy càng ngày càng nặng. Vậy sẽ phải thử xem rốt sủ kỳ hạ gò rồ mồ đối với Sato dạy ổ sủ kẹ loại này khinh bỉ cùng qua loa thái độ bất mãn vô cùng. Ha, vậy thì nhìn là ngươi chết vẫn là ta chết. Sato dạy ổ sủ kẹ cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt hướng sụt sủ kỳ hạ gõ rồ mổ phóng đi, hắn cũng không có tác dụng cái gọi là lục đạo cấp chiến đấu vũ khí tiên nhân gậy tích trượng, trái lại là trực tiếp dùng nằm đấm. Tiếp chiêu đi một quyền vung ra, Sato dạy ổ sủ kẻ thể hiện ra hắn cái kia vượt xa khỏi những người còn lại trình độ thể thuật thực lực, thêm vào hắn ở giờ dạ gồng hình dạng người ra chỉ bên dưới, trong lúc nhất thời sụt sủ kỳ hạ gõ rồ mổ vẻ mặt mới thôi biến đổi. Hắn chu vi xuất hiện vô số xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người, tốc độ mau đến dọa người đồng thời là vung vẩy lên mở y trăm năm đấm, không có bất kỳ góc chết hướng hắn đánh tới. Lục đạo tiên nhân mặt không hề cảm xúc, chạ cờ dạ dâng lên hai tay, bóng người đột nhiên chuyển động, cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyền ảnh đan vào với nhau, tung tung tung hai bên quyền trưởng không ngừng va chạm, phát sinh kịch liệt tâm thanh, thế nhưng đồng dạng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích lại toàn bộ đều bị ngăn lại. Cũng không có một quyền có thể tàn nhẫn mà bắn trúng lục đạo tiên nhân. Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, lão này thể thuật còn đúng là không sai, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nhị rút đây, lại chống đối ta thể thuật công kích sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ không có hắn nghĩ. Ở cùng Sato dạy ổ sủ kẻ đối với quyền thời điểm hắn cũng đã đang quan sát Sato dạy ổ sủ kẻ kẽ hở, cao thủ so chiêu, thường thường một sơ hở liền có thể trọng thương đối thủ. Xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay của đối phương trưởng đã xuất hiện ở trong lòng hắn, nhận pháp. Lôi bạo đơn giản một đòn lôi độn công kích hầu như sở hữu lôi thuộc tính nỉ ra đều sẽ sử dụng, nhưng ở xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trong tay sử dụng, lại có một loại dị thường cảm giác khủng bố, lại như hoàn toàn trở thành một loại khác nỉ rút, mang vào âm dương thuộc tính trả cờ giả trưởng pháp hơi dò người. Chạ cờ dạ ngưng tụ lòng bàn tay trong phút chốc muốn tập trung xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng, nhưng mà vào lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái lại khỏe miệng nở nụ cười, ầm một tay nắm lấy sụt sủ kỳ hạ gõ rồ một tay, ngược ốn một cái, trực tiếp đem cả người hắn lôi kéo lên. Lục đạo tiên nhân tại đây trong nháy mắt cả người bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ma nhờ me lăng không lôi kéo, đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống, tạo thành cực kỳ kịch liệt phá hoại. Có thể thấy được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng mà rất nhanh lục đạo tiên nhân liền thoát khỏi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ràng buộc, thân thể bắn ra nhảy đến xa xa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghiêm túc nhìn phía xa sụt sủ ký hạ gọ rô mộ, trong lòng lâu không gặp sản sinh nhiệt huyết cảm giác, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, chẳng trách đều nói ngươi thể thuật trên thực tế không thể so ngươi đệ đệ ô sụt sủ ký hạ mù dạ kém, thể chất còn đúng là không sai à. Lời nói như vậy xem ra ta muốn toàn lực ứng phó âm chưa lạc, thân đã động, Sato dạy ổ sủ kẻ bóng người lại một lần nữa vọt đến lục đạo tiên nhân trước mặt, nhất thời, chiến đấu kịch liệt lần thứ hai khai hỏa. Lục đạo tiên nhân mặt mày khẽ hất, cau mày liếc mắt nhìn bị chính mình ngăn trở công kích Sato dạy ổ sủ kẻ đạo ngươi thể thuật xác thực là ta đã thấy tối đối thủ mạnh mẽ. Hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau, dựa vào đối với thế giới chi lực khống chế. Lục đạo tiên nhân vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích. Nghe được lục đạo tiên nhân lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng hiện lên một nụ cười, thấp giọng nói, ha ha, thật sao vậy kế tiếp ta liền để ngươi xem một chút càng mạnh mẽ thực lực lần này. Rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ không nói gì thêm, bởi vì hoàn toàn không rảnh rỗi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ cùng công kích càng ác liệt, để hắn triệt để không có thời gian trả lời. Vẫn ở nhiều lần chống đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích. Đáng ghét tiếp tục như vậy không được, hắn thể thuật vượt xa khỏi ta mong muốn lục đạo tiên nhân ở thầm nghị trong lòng một tiếng, lập tức một tiếng quá uống, tiếp theo cơ hội nhảy ra hai bước. Ngươi thể thuật so với ta tưởng tượng tốt. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh một câu, chỉ tiếc, đây là thế giới của ta, ta có thể điều động sức mạnh, xa xa nhiều hơn ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mỉm cười nói, ngươi nói không sai, nhưng ta đồng dạng biết. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ đến đánh vỡ thường quy mức độ, tất cả liền đều không coi là cái gì. À, ngươi trẻ tuổi, ngươi thực sự là quá tự đại rồi, ta nhưng là nhẫn tông tổ sư A Há, vậy ngươi tại sao còn muốn lặng lẽ tích trữ sức mạnh a? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp vạch trần lục đạo tiên nhân mở ám. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vạch trần sụt sủ ký hạ gò rổ mổ vẻ mặt nhưng là vẫn một bộ không chút biến sắc răng dấp, thế nhưng hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ bỏ mặc hắn tích trữ sức mạnh? Lục đạo tiên nhân áo khoác vung lên, thấp giọng nói, kỳ thực, nếu như ngươi chỉ là muốn nhận giới lời nói, có thế chúng ta có thể nói một chút. Nhìn thấy xuất sủ ký hạ gõ rổ mố lại lộ ra muốn nói một chút dáng dấp, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày nhíu lại. Quả nhiên những này kẻ bề trên sẽ không có một đồ tốt, nào có cái gì nhận giới hòa bình vì thế giới, nói trắng ra vẫn là vì là liền địa vị của chính mình. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói, cái kia cũng thật là xin lỗi, ta muốn không chỉ có riêng là nhận giới, ta muốn chính là thế giới này đối với ta không uy hiếp nữa, ngươi có thể bảo đảm vẫn luôn sống ở đó cái trong quan tài không ra hơn nữa ở trên mặt trăng cái kia ngọn ý, nhưng là một đại uy hiếp à, không diệt chứ na nở dê ta cũng sẽ không an tâm. Ý của ngươi là? Lục đạo tiên nhân trầm mặc một hồi, sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt mang theo ác liệt đạo. Ngươi lại muốn đem na nở dê cho thả ra? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười khẽ nhún vai, không thả ra đến lời nói làm sao giết chết đây a? Lục đạo tiên nhân phát sinh một tiếng cười khẽ, nắm tiên nhân gậy tích trượng tay nhưng không khỏi quấn rồi một phần. Hắn nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đạo, ngươi người trẻ tuổi này đúng là vô tri không sợ a, na nở dê nhưng la giết không chết tồn tại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liếc nhìn xuất sủ ký hạ gọ rô mồ, cười nói, là ngươi giết không xong na nở dê. Không có nghĩa là ta liền giết không xong na nở dê sự. Ha ha, lục đạo tiên nhân vung lên một tia vẻ giận dữ, a nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không đem nàng thả ra ý vị như thế nào? Ta biết, đỉnh phá thiên chính là nhận giới diệt vong. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khép cười một tiếng, quay về lục đạo tiên nhân nói, thế nhưng vậy thì thế nào, ngược lại là thế giới của ngươi, ta đánh không được mang người chạy trốn là được rồi, bằng vào ta sức mạnh. Ngươi mới có thể cảm nhận được chứ? Quả nhiên, ngươi nắm giữ sức mạnh không thuộc về thế giới này. Lục đạo tiên nhân vào đúng lúc này bị tức không nhẹ, dì nệ gẳng vi hư, sát cơ lóe lên đạo, nói như vậy, ngươi căn bản không để ý thế giới này. Mọi người đều là cái này cấp bậc người, ngươi có thể thành hay không thuộc một điểm chúng ta đuổi theo cầu không nên là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo một luồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáng dấp. Vẻ mặt này tức giận đến lục đạo tiên nhân suýt chút nữa liền thổ huyết. Lục đạo tiên nhân tay cái kia run rẩy cầm lấy tiên nhân tích trượng, hắn muốn một gậy gõ chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Đơ ết, mẫn cảm từ thật đáng sợ, tâm thật mệt.